Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, nhìn thấy người quen. Cùng với Tôn Di Y ngày nghỉ, bắt đầu trở nên có xấu hổ có thẹn đứng lên. Thạch Lỗi cũng phát hiện mình tại mặt mũi phương diện, rất là có thể thu có thể thả. Thật tình không biết hắn dạng này đã là mặt mũi nát một chỗ. Nhất là khi Tôn Di Y cùng hắn ngồi tại bờ biển trong bể bơi. Uống vào đồ uống phơi nắng thời điểm, Tôn Di Y đột nhiên hỏi Thạch Lỗi một cái trực tiếp đem hắn mặt mũi để dưới đất dẫm hai cước vấn đề. Tôn Di Y giống như là rất lợi hại tùy ý. Ngửa mặt hỏi, Thạch đầu ca, người đến trên cái đảo này thời gian rất lâu à? Thạch Lỗi vội vàng không kịp chuẩn bị, đang nghĩ ngợi nên trả lời thế nào. Tôn Di Y nhưng lại nói, ta xem bọn hắn cùng ngươi tựa hồ cũng rất quen thuộc bộ dáng. Thạch Lỗi đành phải gật gật đầu, lại còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đem Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu sự tình nói với Tôn Di Y. Tại thời khắc này, Thạch Lỗi triệt để cảm giác được chính mình mặt mũi nguyên lai cũng không phải là có thể để có thể thu, mà chính là đã sớm bị chính mình ném xuống đất, dẫm đến nát bét. Cũng may Tôn Di Y cũng không có hỏi tới xuống dưới. Nhếch miệng mỉm cười nói, lớn như vậy đảo, liền hai người chúng ta người, thật sự là thật lãng phí a. Thúc thúc a di còn có mẹ ta đều chưa từng tới lại địa phương này đây. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức phát hiện mình phạm kế tiếp sai lầm cực kỳ lớn lầm. Hắn nguyên là muốn đợi Tôn Di Y muốn về trường học thời điểm lại đem phụ mẫu nhận lấy, nhưng là hiện tại Tôn Di Y nhắc nhở hắn tại trước mặt cha mẹ, Tôn Di Y là duy nhất không dùng khiêng kỵ a. Bỗng nhiên vỗ ót một cái, Thạch Lỗi nói ra, ai nha, ta thật là khờ rơi. Lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch Lỗi vội vàng cho cha mẹ mình gọi điện thoại, một bên quay số điện thoại, một bên nói với Tôn Di Y, ngươi cho mụ mụ ngươi gọi điện thoại, để cho nàng xin phép nghỉ, ta nhượng cha mẹ ta cùng với nàng tại Ngô Đông phi trường hội hợp, sau đó cùng một chỗ tới. Tôn Di Y gật gật đầu, cũng cầm điện thoại di động lên, đi đến bên bể bơi cho mẫu thân của nàng gọi điện thoại. Thạch Lỗi rất nhanh nói với phụ mẫu rõ ràng tình huống. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến nghe nói Tôn Di Y đã cùng hắn tại Maldives, do dự không muốn đi quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Nhưng làm Thạch Lỗi nói Tôn Di Y cũng tại nhượng mẫu thân của nàng xin phép nghỉ, nhị lão lập tức liền đáp ứng. Tôn Di Y mẫu thân cùng Thạch Trọng Bình Cao Yến phản ứng không có sai biệt. Nghe nói thân gia cũng đi, nàng mới đáp ứng theo công ty xin phép nghỉ. Thạch Lỗi lập tức lại liên hệ Lữ Du công ty bên kia, an bài phi cơ tại Ngô Đông phi trường chờ. Thạch Trọng Bình, Cao Yến cùng Tôn Mẫu ở phi trường hội hợp về sau, phi trường công tác nhân viên tự mình đem bọn hắn đưa lên phi cơ. Sau khi lên phi cơ, Thạch Trọng Bình ba người bị máy bay tư nhân xa xỉ hào kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Thạch Lỗi muốn đón hắn nhóm qua hải đảo nghỉ phép, thế mà lại vận dụng tư nhân máy bay thuê bao. Nhất là Tôn Mẫu, lo sợ bất an nói, ai nha, đây cũng quá xa xỉ, cái này bay một chuyến, làm sao không được mười mấy hai mươi vạn. Đội bay thành viên đạt được Thạch Lỗi căn dặn, đối với cái này chỉ là mỉm cười, cũng không nói cho ba vị lão nhân. Dạng này bay một chuyến liền muốn 40 vạn. Thạch Trọng Bình kỳ thực cũng cực kỳ khó có thể bình an. Nhưng là, nghe được Tôn Mẫu nói như vậy, hắn cảm thấy mình là một cái nam nhân nhất định phải biểu hiện hào sảng một số. Di Y mẹ, người cũng đừng cầm lòng này. Nhà chúng ta Thạch đầu hiện tại có tiền. Cái kia hai nhà công ty, nghe nói kiếm lời mười mấy cái ức, cái này phi cơ chưa chừng cũng là công ty bọn họ trực tiếp mua lại. Cũng chính là đốt một chút dầu, không uổng phí tiền gì. Tôn Mẫu cũng không biết rõ những này, lòng mang tâm thần bất định ngồi trên ghế, dùng dây an toàn đem chính mình buộc chặt gấp đĩa, cơ hồ xem như lâm thời quyết định. Phi cơ là buổi chiều xuất phát, từ Ngô Đông đến Mêu cũng chính là 6 giờ. Sau buổi cơm tối, Thạch Lỗi ngồi thủy thượng phi cơ, đi phi trường đón ba vị lão nhân. đến phi trường về sau, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y liền trực tiếp bị phi trường người mời đến phi trường. Phi trường người theo Thạch Lỗi cũng rất quen biết. Những ngày gần đây, hắn đều tới đón hồi 4 máy bay. Nhìn thấy phi trường người theo Thạch Lỗi quen thuộc như vậy, Tôn Di Y ý vị thâm trường nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Thạch Lỗi lại là có chút tâm hỏng cúi đầu xuống. Khoảng cách phi cơ hạ xuống còn có một lát. Hai người liền ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi. Nhìn thấy một khung gắp stream chậm rãi đáp xuống trên bãi đáp máy bay. Thạch Lỗi lấy vì cha mẹ cùng Tôn Mẫu đều đến. Lập tức đứng dậy. Thế nhưng là bên cạnh công tác nhân viên lại nói. Thạch tiên sinh, đây không phải ngài muốn tiếp phi cơ. Hôm nay có hai khung gắp stream lại ở chúng ta phi trường hạ xuống. Vừa rồi đã theo đội bay liên lạc qua. Bọn họ ước chừng còn có 15 phút mới có thể hạ xuống. Thạch Lỗi gật gật đầu, ngồi xuống, nhưng là, hắn lại nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Trên máy bay đi xuống người hắn vậy mà nhận biết, thế nào lại là hắn? Thạch Lỗi trong mắt nhất thời tràn ngập mê hoặc, hắn phản ứng đầu tiên là người này là tới tìm hắn. Nhưng là, người kia sau khi xuống phi cơ, trực tiếp một cỗ trong phi trường bộ tiểu hình Baidu xe. Hướng phía phòng nghỉ tướng phương hướng ngược mà đi. Nhìn qua không hề giống biết Thạch Lỗi ở chỗ này bộ dáng. Thạch Lỗi chậm rãi đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ. Xa xa ngắm nhìn tiểu hình Baidu trên xe người kia. Giờ phút này còn có thể nhìn thấy bên mặt. Thạch Lỗi xác định chính mình không có nhìn lầm. Cũng là người kia. Hắn chạy đến lập tức đời tới làm gì. Thạch Lỗi trong lòng còn có nghi hoặc. Xoay mặt nhìn về phía phi trường công tác nhân viên. Công tác nhân viên cũng rất lợi hại bắt mắt. Biết Thạch Lỗi khẳng định là có lời muốn hỏi chính mình. Vội vàng đi đến Thạch Lỗi bên người. Chiếc máy bay này là từ nơi đó bay tới. Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi nói. Nếu như không tiện lời nói. Coi như, công tác nhân viên cười rạng rỡ. Nói, cũng không có gì không tiện. Chiếc máy bay này cũng là từ quý quốc Ngô Đông bay tới. Thạch Lỗi chau mày, gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Sau đó, hắn vô ý thức liền lấy điện thoại cầm tay ra. Quay người nói với Tôn Di Y, ta gọi điện thoại. Tôn Di Y gật gật đầu. Thạch Lỗi cầm điện thoại đi ra phòng nghỉ. Đứng tại bãi đậu máy bay một bên thông qua cú điện thoại kia. Điện thoại vang hai tiếng. Đối phương tiếp nghe. Thanh âm lại có vẻ hơi nghi hoặc. Thạch thiếu, nghe người là Trương Hy Nguyệt. Nàng không hiểu, Thạch Lỗi làm sao lại gọi điện thoại cho nàng. Thạch thiếu ngài tìm ta có chuyện gì? Thạch Lỗi vừa muốn mở miệng, đột nhiên ý thức được không đúng. Trương Hy Nguyệt hiện tại có phải hay không đã thoát ly ám dạ chi đồng? Do dự một chút, hắn hỏi dò. Hả, ta chính là tìm Thạch Cường không tìm được. Muốn hỏi một chút ngươi. Hắn có phải hay không đi cùng với ngươi? Trương Hy Nguyệt cười. Nàng nói. Thái Thản trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Ta cùng hắn cũng có vài ngày không gặp mặt. Các ngươi Khải Tiên không là liên tục mở ra mấy cái thành thị thị trường A. Hắn mấy ngày nay đều tại mấy cái kia thành thị bôn ba qua lại. Thạch Lỗi lại hỏi. Hả? Các ngươi gần nhất rất tốt A. Giống như là loại này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Nếu như Trương Hy Nguyệt còn không có thoát ly ám dạ chi đồng, không có bị xóa đi trí nhớ, nàng hẳn là sẽ minh bạch Thạch Lỗi một thoại hoa thoại khẳng định có ẩn tình khác. Nhưng là, Trương Hy Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nói, ta cùng Thái Thản rất tốt, cảm ơn Thạch thiếu quan tâm. Thạch Lỗi cơ xác định, Trương Hy Nguyệt đã thoát ly ám dạ chi đồng. Hắn cười cười, nói, này không có việc gì. Thạch Cường nếu như liên hệ ngươi, ngươi nhượng hắn tranh thủ thời gian liên hệ ta một chút. Tốt, Thạch thiếu, ta cái này gọi điện thoại cho hắn thử một chút. Đa tạ, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại đem điện thoại gọi cho Đinh Vũ. Đinh Vũ rất nhanh nghe điện thoại. Hắn nói, Thạch tiên sinh, ngài tìm ta có việc đây. Thạch Lỗi nói, Trương Hy Nguyệt có phải hay không đã thoát ly tổ chức? Nàng đã thoát ly gần một tháng. Hiện tại trường tam giác người liên lạc gọi là chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi cắt ngang hắn lời nói. Nói, cái này mới người liên lạc, là người đưa đỏ người, vẫn là, Đinh Vũ lập tức lĩnh ngộ Thạch Lỗi ý tứ, nói, mới người liên lạc đều là tổ chức an bài, người đưa đỏ tuy nhiên quyền hạn rất lớn, nhưng hắn còn chưa có tư cách can thiệp người liên lạc an bài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.